Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live ngày hôm nay, A Tũng tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma ngắn kinh dị mang tên Bác sĩ báo thù của tác giả Lê Tuấn Vũ. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tũng đề xuất video bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment để tăng tương tác với kênh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Buổi lễ cầu vong ở nhà bí thư huyện ủy Lùng Văn Của đã bước vào những giờ phút sau cùng. Trời đã chuyển đông, chiều tàn tan tác đưa gió mùa về kéo theo hơi lạnh ngọt như dao cắt, và mưa bụi phủ mờ con lộ lớn dẫn qua trước cánh cổng sắt mạ đồng to bằng 4 sải tay, vừa hai cái ô tô sóng đôi chui lọt. Nhận được lời mời tha thiết của gia đình bí thư huyện ủy Lùng Văn Của, Hàn không thể không nhận lời. Một phần vì sự tò mò trước buổi cầu vong mà cả đời mình chưa từng thấy, một phần vì muốn hiểu được cái bí mật huyễn mở trong sự mê tín của thế gian. Chắc hẳn buổi lễ cầu vong ngày hôm nay hắn sẽ nhớ mãi không quên, nhớ đến từng chi tiết có liên quan đến công việc của mình và cả những cảm giác lạ đời Hàn chưa từng được biết. Bước xuống xe, đã nhiều lần đứng trước cánh cổng bề thế có hai con sư tử bằng bạc đá trắng nguyên khối to lớn uy nghi, nhìn vào lối đi lát gạch cùng với hai hàng cây được cắt tỉa cẩn thận dẫn vào trong sân và mái ngói sơn trắng của ngôi nhà, Hàn cảm thấy choáng váng. Không hiểu nổi vì sao một bí thư huyện ủy còn con ở một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi lại có được một cơ ngơi xa hoa như vậy. Gió mùa lại thổi khiến những cành lá ướt đẫm rung lên soàn soạt, dựng đứng hết cả dậy, như thể là âm hồn từ cõi giới u minh vừa thức tỉnh trở lại dương gian. Cái chết của con người chưa bao giờ là một sự kiên định bình thường cả, vì cái chết là sự kết thúc tuyệt đối của sự sống, một sinh mệnh, một cái gì đó tích cực. Xưa này đã có lý thuyết nhân sinh nào dám tỏ ra coi thường con người và sự sống của nó đâu. Con người là như vậy, vì thế việc nó ra đi về nơi vĩnh hằng hiển nhiên là một sự kiện động trời, và còn động trời hơn nữa khi đó là một cái chết ly kỳ, thần dị và khủng khiếp. Bí thư huyện ủy Lùng Văn Của góa vợ cách đây ngót chục năm. Ông có hai người con, một trai một gái. Đứa lớn là Lùng Thị Sao, còn thằng em là Lùng Văn Được. Cả hai đứa đều phảng phất có cái nét bệ vệ, uy nghi và hơi kênh kiệu được di truyền từ bố. Mọi việc cứ bình lặng trôi yên trong suốt những tháng ngày giữ chức bí thư huyện của cái huyện nghèo nàn này. Cho đến một ngày những thảm kịch diễn ra, phủ lớp cờ tang lên mái đầu của những người trong gia đình ông bí thư huyện ủy. Chuyện bắt đầu từ một hôm thằng Được bỏ ăn. Nó đã 16-17, ở cái tuổi giờ ông giờ thằng, lũ trẻ hiếm khi có những suy nghĩ bình thường. Chúng ngỗ nghịch và phá phách theo những cách riêng, dễ làm cho người lớn phải đau đầu. Ông bí thư thì bận ngày bận buổi, cho nên chẳng có thời gian để mà quan tâm đến bữa ăn giấc ngủ của các con. Mọi việc trong nhà đều giao hết cho những người giúp việc. Cậu út bỏ ăn đấy là thường, ai cũng nghĩ như vậy. Thời buổi thừa thãi, mâm cao cỗ đầy khiến người ta quên mất cái cảnh túng thiếu quanh năm chạy ăn từng bữa. Đến nỗi có người phải nói, dân ở xứ này dĩ thực vi tiên, cho nên việc cậu út chán quá bỏ ăn cũng chẳng là gì là to tát. Cả những gia nhân ở trong nhà cho đến lão quản gia cũng không ai thèm chú ý. Người sống ở trong nhà hoặc chỉ cần ở trong huyện này đều biết thằng Được là kẻ ngỗ nghịch từ khi còn mới đẻ. Mẹ nó sau khi sinh ra nó cũng tắt hơi lìa đời. Dường như thằng Được thừa hưởng trọn vẹn sự gian ngoan của người cha. Ngay từ tấm bé nó đã tỏ ra thông minh đến nỗi như láu cá. Sau này cái khôn ăn người của nó trở nên rõ rệt hơn khi nó trở thành trùm trường cấp 3, dẫn đầu một nhóm du côn thực hiện những vụ chấn lột, đánh lộn. Thành tích bất hảo nhiều như vậy, nhưng thằng Được chưa bao giờ bị bắt quả tang, bởi vì nó luôn luôn khôn khéo, đứng sau và chỉ đạo đám đàn em. Nhưng không ăn một bữa hai bữa thì còn được, trừ đến 4 ngày không ăn, chỉ nằm tịt ở trong giường thì không còn bình thường được nữa. Hàn là bác sĩ gia đình nhận chăm sóc định kỳ cho nhà ông Bí thư huyện ủy đã được một thời gian, nhận thấy tình hình nguy cấp và nhận ra là thằng Được đang lâm vào bạo bệnh. Hàn lệnh cho những người giúp việc gấp rút đưa cậu út nhà ông Bí thư đi bệnh viện. Nó không biết mắc bệnh gì mà không ăn được, hễ cứ cho cái gì vào bụng là lại nôn ra, người lúc nào cũng lạnh toát như là ngâm nước đá, mà mặt mũi thì cứ đỏ lên như là thằng say rượu. Thằng Được mắc bệnh gì không ai rõ, bệnh viện trở thành nhà của nó cũng đã đến ngót tháng trời. Ông Bí thư phải cắt cử 2 người giúp việc hàng ngày có mặt để chăm sóc, thuốc thang, hầu hạ từ tắm rửa cho đến đái ỉa. Dĩ nhiên là để làm tròn bổn phận, Hàn cũng phải có mặt túc trực suốt ngày. Người nó gầy rạc đi như là tàu lá úa, đánh mất hoàn toàn sự bệ vệ phốp pháp có tính gia truyền. Sự tiều tụy trầm trọng khiến cả những người xa lạ trông thấy cũng phải lắc đầu thương xót. Ở trên đầu thằng Được, tóc cứ dần rụng ra từng mảng như là người phải xạ trị ung thư. Chỉ có ngót 1 tháng trời mà mái đầu đen đã chọc trơ cả sọ, tóc rụng ra kéo theo cả những mảng da đầu chóc lở, lấm tấm những chân tóc đốm đen. Đáng sợ hơn cả là những phần da ửng đỏ trên người của thằng Được cứ bắt đầu chuyển sang tím tái. Một thời gian sau, lớp da ấy hóa thành chàm, sần sùi, cảm giác như là vỏ bưởi. Khi lớp da ở trên cùng đã khô, nó đóng thành vảy nâu, có chỗ thì xanh như rêu mốc, cuối cùng lóc hết da ở bên trong, bốc lên mùi thối giữa tanh hôi đến lợm giọng. Nó lại đặc quánh những mủ xanh mủ vàng. Điều ghê rợn nhất là khu vực nhiễm bệnh lại nằm ngay ở phần mặt của thằng Được, cho nên lúc nào nó cũng phải quấn băng kín mít, chỉ để hở ra mỗi con mắt. Thế nhưng có vẻ như chúng cũng sắp sửa bị những vết hoại tử ăn vào. Suốt thời gian đấy, ông Của lên thăm con Được đâu độ chục lần. Có thể nói là cứ 2 ngày ông lại từ huyện đánh xe hơi lên. Ngoài ra hàng ngày chỉ có 2 người giúp việc ở bên thay phiên nhau chăm sóc. Phụ bác sĩ Hàn thay băng, tiêm thuốc trụ sinh cho Được. Các bác sĩ ở trong viện đa phần đều bó tay trước ca bệnh của con Bí thư. Trường hợp của thằng Được nằm trong danh sách bệnh lạ, chưa từng có trong lịch sử. Và cuối cùng đành phải nằm điều trị tích cực, hy vọng kéo dài sự sống. Quá trình điều trị ấy là việc mà hàng ngày Hàn phải vệ sinh những phần lở loét, hoại tử ở trên da thịt, bổ sung thêm hàng đống thuốc kháng sinh, bởi vì thằng Được có tất cả triệu chứng của một con bệnh nhiễm ký sinh trùng. Hàng ngày Hàn và các y tá điều dưỡng phải gỡ lớp băng ở trên mặt, trên đầu để vệ sinh. Phần thịt gần như đã bị hoại tử đến tận xương, một bên tai đã bị ăn cột mất và con mắt bên phải cũng đang dần dần có dấu hiệu tiêu biến. Nơi ấy chỉ còn lại một hốc thịt đỏ quạch. Người ta cố gắng duy trì sự sống cho thằng Được bằng cách hàng ngày thay băng, dùng bông gòn giống với dung dịch vệ sinh, rồi lấy kẹp gắp lau hết đi chỗ mủ và phần thịt nhèo nhão ở bên trong. Ghê giận nhất là Hàn khi chọc cái panh kẹp bông vào trong hốc mắt, ổ tai mà ngoáy. Từng bãi mủ vàng ứa ra, dính dớp vào bông, lại có những con kiến đen bé ti ti đến gặm nhấm thịt người. Lũ ruồi nhửi ngửi thấy mùi tanh thối bô quanh, từ bao giờ đã đẻ trứng vào hốc tai để dòi làm ổ. Những ngày cuối đời, thằng Được chỉ còn lại là một thân thể gầy trơ xương và cái đầu lâu bị hoại tử gần đến sọ. Vết thương khủng khiếp kéo xuống bên dưới, ăn đến quai hàm, làm cho từng cái răng cứ rụng ra. Cho đến khi phần thịt hoại tử đã ăn sâu đến cổ họng, thì thằng con út nhà ông Bí thư mới chết. Cái chết từ từ đau đớn, sau gần 2 tháng trời chống chọi với căn bệnh kinh hoàng, khiến cho tất cả những người quen thân, đám gia nhân và cả ông Bí thư đều kinh hãi. Thậm chí, đến cả Hàn cũng không ra khỏi được cơn ám ảnh ghê rợn cũng như mọi người từng chứng kiến cái chết của thằng Được. Là một bác sĩ và là bác sĩ riêng của gia đình, Hàn không thể dừng dưng trước sự việc có tính dị thường gây ra cái chết bất đắc kỳ tử, thảm khốc, phi tự nhiên như vậy. Bước vào mảnh sân rất rộng, bốn bề được trang hoàng bằng đủ những loại bonsai, cây cảnh, chậu hoa. Hàn lơ đễnh nhìn những chiếc xe sang trọng đa phần đều đen bóng, với những người đàn ông đàn bà đang khoác trên mình những bộ quần áo được may đo đắt tiền, cắt kiểu. Bước chân lên bậc thềm dẫn vào gian chính. Một bàn tay chìa ra vội vàng đón lấy tay Hàn. Cảm ơn anh bác sĩ. Anh đến để thực sự là an ủi cho gia đình chúng tôi lắm. Dạ vâng, chào ông. Xin chia buồn về sự mất mát của gia đình. Tôi cũng đã cố gắng hết sức. Người đàn ông đón Hàn đưa bàn tay xương xẩu và lạnh buốt. Không hiểu là do thời tiết đã đổ rét hay là vì cái âm khí lẩn khuất ở đây. Cầm bàn tay của người đàn ông luống tuổi, Hàn khẽ rùng mình. Không hẳn vì cái lạnh từ bàn tay người đối diện, hay là bởi không khí hắt hiu lặng lẽ của buổi gọi vong, mà chủ yếu là vì gương mặt của ông. Ông là bí thư huyện ủy Lùng Văn Của. Hai cha con ông Của giống nhau đến nỗi vừa trông thấy mặt ông, Hàn đã vội vã quay đi. Hiện lên trong óc của Hàn là khuôn mặt của thằng Được bị ký sinh trùng ăn thịt, dòi bọ ruồi muỗi bâu vào đẻ trứng, và những chiếc răng rụng ra lởm chởm như là hàng bia mộ siêu vẹo trong một mảng nghĩa địa hoang vô vậy. Mời ngồi một xơi nước. Dạ vâng, ông cứ để tôi tự nhiên. Ông Của khẽ chép miệng như một thói quen cố hữu, rồi thân thiện. Vẫn biết là anh bận trăm công nghìn việc, mà còn bớt thời gian ít ỏi đến với em nó. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích ạ. Khung cảnh buổi lễ cầu vong quá xa lạ, còn xa lạ hơn khi quanh Hàn là tiếng mời chào của họ hàng thân quyến nhà ông Của. Đối diện Hàn, ông Của ngồi cùng trên chiếc bàn đá nguyên khối, rót trà mời khách, rồi nhìn Hàn, đưa mắt nhìn xung quanh, khẽ khẽ cúi đầu đáp lễ họ hàng quyến thuộc của người mới chết. Buổi lễ cầu vong bắt đầu. Ở giữa khu đại sảnh sơn trắng như là lâu đài, là ngôi điện thờ ba tầng, đèn nến sáng trưng. Không gian nơi đây bập bềnh giữa màu nhang khói lung linh của những bức tượng thần, tượng Phật sơn son thiếp vàng. Thân bằng quyến thuộc họ hàng hang hốc, cả thầy đến ngót 30 người lúc này đã khăn áo chỉnh tề, ngồi sau lưng của một người phụ nữ đang đội một chiếc mâm phủ vải đỏ. Chiếc khăn phủ kín khuôn mặt và cái áo tứ thân đang lắc lư như thể là đang đắm chìm trong một cõi ảo giác mê man vậy. Giữa chốn giao thoa của âm dương lưỡng giới, tiếng mõ đều đều, buồn tẻ. Tiếng những câu kinh cất lên như là những mật ngữ của buổi hồng hoang. Tiếng chuông đồng thăm thẳm cầu hồn. Hàn thấy mình cũng như đang thoát xác chập chờn giữa chốn thực hư. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hắc Ra Đát La Ra Đà La Giả. Nam mô A Di Đà Bà Bò Kết Đế Thiết Bát Ra. Ngồi bên cạnh Hàn là người chị gái của Lùng Văn Được, Lùng Thị Sao, năm nay đã 21, hơn em mình 5 tuổi. Cô đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học vào năm tới. Thút thít đưa khăn tay chấm nước mắt, sao để lộ ra cổ tay trắng như lợn cạo. 5 ngón tay chuối mắn, ngắn và tròn lăn lằn, với những phần thịt lần lẫn phị cả da, là dấu hiệu của một người sung sướng phủ phê vô lo vô nghĩ chẳng cần lao động. Sao cũng thừa hưởng những nét đặc trưng của bố. Cô không đẹp mà nếu như không nói là xấu. Nhiều người phụ nữ có những nét nam tính nhưng lại khiến cho họ trở nên sắc sảo mặn mà. Nhưng đấy là người phụ nữ mang những vẻ đẹp của một người đàn ông. Còn sao thì thật vậy, cô là một người con gái lại có nhan sắc của một thằng không đẹp. Như cụ Vũ Trọng Phụng đã từng có lần miêu tả, hai con mắt trương phi tam bạch nhãn hơi lồi, đôi gò má cao quá khổ khiến cho sao có cái tướng sát phu như sách tàu từng nói. Chỉ riêng có tướng ấy thôi đã khiến cho Hàn không đủ can đảm và lì lợm để tiếp tục chiêm ngưỡng dung nhan mang nhiều phần trừu tượng của con gái ông huyện. Bất chợt một luồng hơi lạnh giá lướt qua khiến cho Hàn giận tóc gáy. Giọng nói thoang thoảng mùi rượu cất lên. Con bé, nó nhớ em. Dạ. Tôi bảo là cháu nó nhớ em. Dạ vâng. Hàn đã định quay đi thì người phía sau ghé tai Hàn thì thầm với Hàn. Cháu gái của ông vẫn mơ thấy thằng Được về xin răng. Hai đứa nó là chị em ruột. Thấy em chết mà cứ về đòi răng chị. Con sao vừa sợ vừa thương. Nó lắp bắp. Anh ơi, sợ lắm anh ạ. Chị em. Người đằng sau cắt lời con sao mà kể tiếp. Chị em nó ở với nhau từ bé. Không có mẹ. Cha lại bận bịu vắng nhà cho nên cứ thôi thổi với nhau. Từ hôm cháu Được mất, cháu cứ hiện về xin mấy cái răng của chị nó đấy. Thấy em kêu khóc, con sao phải giải thích đây là răng của nó. Còn răng của em thì người ta đã nhặt đủ, cho vào gói giấy, để trong quan tài theo em rồi. Hàn nghe lạnh cứng cả người, ông bác kia lại tiếp. Còn sao, nó còn mơ thấy cháu Được kêu đau chứ ạ. Cháu nó bảo cuối đời, cháu nó không ăn uống được gì, cho nên nó đói khát lắm. Chết đi thì chả có răng, xuống dưới đấy bao nhiêu mâm cao cỗ đầy cũng chẳng thụ được. Nó về, nó xin chị nó mấy cái răng. Mà sợ nhất là nó còn nhắc chị với bố phải cẩn thận. Nó chết oan, cho nên là hồn phách không siêu thoát được chú ạ. Một người nữa ngồi bên cạnh theo dõi câu chuyện, lúc này liền thì thầm. Người ta đồn là thằng Được nó bị bỏ ngải đấy. Hàn quay phắt lại giật mình. Ai bảo thế? Người kia chưa kịp trả lời, ông bí thư huyện ủy đã đứng vụt lên đi tới, khiến cho mọi người giật mình nín bặt. Nhưng ông của không đến chỗ bọn họ, mà tới nhấc cái mâm đồng phủ vải đỏ từ nãy đến giờ vẫn đặt ở trên đầu người phụ nữ. Một phần buổi lễ cầu vong đã qua, ông của kính cẩn quỳ xuống, rồi bò bằng hai đầu gối, nhấc lên một cái nong. Bên trên đựng hàng đống những răng nanh xương sầu của các loài thú cho người phụ nữ. Sau lớp nhũ đỏ che mờ khuôn mặt, người phụ nữ lần sờ lên vành nong, lẩm bẩm điều gì đó mà Hàn ngồi từ xa nghe không rõ. Đoạn người phụ nữ phủ khăn nắm lấy vành nong, hất một cái. Đống xương sầu răng nanh cùng lúc bay tung lên trời, rào rào rơi xuống. Tiếng kinh cùng với tiếng rào rào của xương sầu vang lên, làm cho Hàn cảm giác gai lạnh trong người. Cái không khí âm u như là cõi u linh đầy sương khói mờ ảo. Trong khoảnh khắc, Hàn tưởng ra mình như đang từ chốn hiện đại đèn hoa, lần ngược về quá khứ từ thời nguyên sơ. Thấm đẫm vẻ siêu hình, thâm viễn và giận người. Người đàn bà phủ nhiễu sờ sờ một lúc lên những khúc xương rồi bất thình lình bật khóc. Tựa như là một người quản ca khi đã cất tiếng là sẽ kéo theo hàng loạt những tiếng khóc than ai oán của thân bằng cố hữu người vừa mới chết. Em ơi! Sao em tôi lại chết đau đớn thế này? Em ơi! Được ơi! Được về chứng giám cho lòng chị mới được ơi! Lùng Thị Sao rú lên trong tiếng hét thất thanh, quyện tiếng khóc như hóa thành lời cầu hồn người chết. Bên cạnh Sao, ông bác ban nãy cũng dấm dứt. Cháu ơi, tài anh đến thì tránh làm sao được. Lẽ sinh lão bệnh tử trên đời nó là quy luật rồi. Cháu đừng oán hờn về đòi răng chị cháu nữa được ơi. Được ơi, bố chỉ có con là con trai nối dõi tông đường. Giờ con thác rồi bố biết trông cậy vào đâu. Ôi trời ơi. Ông bí thư rũ bỏ mọi nét quyền uy để cùng con gái rú lên những âm thanh thảm thiết. Khổ thân em. Em đau đớn quá, tủi thân quá. Con không nói được lên lời nữa rồi. Được ơi. Được ơi. Trước mặt Hàn chỉ nhìn thấy từ trong tấm nhiễu đỏ trùm qua đầu người phụ nữ, ngồi giữa hai cái chiếu là những tiếng nấc khan. Sao đưa tay lên quẹt ngang nước mắt. Em ơi, em đừng tủi thân tủi phận nữa. Em đừng về đòi răng chị nữa. Răng của em người ta nhặt đổ, người ta chôn với em từ hôm an táng rồi. Ôi em ơi, sao em lại ra cái nông cái nỗi này à? Được ơi, cả họ nhà mình, cả các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị thương em lắm mà. Được ơi là được. Ôi được ơi. Từ phía sau lưng của Hàn, ông bác của thằng Được đứng lên. Thấy mọi người đang nức nở, ông vỗ nhẹ hai tay. Các ông các bà, hỏi xem cháu còn nợ nần ai những gì, và có ai nợ cháu cái gì nữa không nào? Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng khóc nức nghẹn sau màn nhiễu đỏ phủ đầu cũng im bặt. Gió thình lình ngừng thổi, nhang hương bắt đầu u mờ, tiếng mõ đều đều vẫn cất lên. Bất thình lình người đàn bà đội nhiễu đỏ bỗng run lên bần bật, rũ ra trên chiếu. Hai cánh tay sơn móng đỏ tươi như máu, cào soàn soạt lên tấm chiếu một cách ghê rợn. Đau lắm, đau lắm, nó cắn cháu, đau lắm, đừng mà, tha cho cháu, tha cho cháu, trời ơi. Cả tang trường im bặt, rồi cùng lúc òa lên tiếng khóc xót xa ở trên cái chiếu cói. Người phụ nữ lại càng thêm vật vã, oằn người quằn quại, dẫy đành đạch từng hồi. Thế nhưng điều đặc biệt là tấm nhũ đỏ phủ trên đầu vẫn dính chặt không rơi. Chứng kiến cảnh tượng dị thường, Hàn thấy chân tay của mình bụt rụt, cũng lao lên mà vái mà khấn như những người đang chịu lễ. Nó cắn tôi, giỏi bỏ ăn thịt tôi rồi. Bố ơi, bố cứu con. Chị sao, cứu em với. Người đàn bà đầu phủ nhiễu rú lên một tràng, giọng như đã lạc đi vì kinh sợ. Nằm trên tấm chiếu, chị ta dẫy đành đạch, hai tay cào cấu trên đầu, trên mặt, như muốn nhặt giật tung lớp nhiễu ra để kết thúc buổi cầu hồn nhưng không được. Bất chợt từ phía mấy vị chư tăng, một ông sư già bất thần đứng dậy, chạy lại chỗ người phụ nữ, đưa tay giật phăng tấm khăn đỏ trùm đầu ở trên đầu người phụ nữ ra. Sau ấy hiện ra là một gương mặt đàn bà trắng bệch, chẳng chịt những vết cào còn dớm máu, những ánh mắt lạc thần, tóc tai rũ rượi, ngơ ngác nhìn đám đông. Chị ta hồ như là muốn hỏi mọi người là mình đang ở đâu. Thế nhưng rồi bất thình lình, chị ta ôm mặt ngửa lên trời. Ôi em ơi, Được ơi, sao em lại chết oán, chết uổng, chết đau, chết đớn thế này à? Được ơi. Dứt lời, người phụ nữ ngã vật ra nền nhà. Đám đông thất thần hoảng hốt bu lại đỡ chị ta ngồi dậy. Nhưng vị sư ngồi bên kia đã giơ tay ngăn lại. Hồn thác rồi, để người ta nằm yên đấy, đừng có động vào. Một lúc sau, chừng chỉ 2 phút, người phụ nữ lồm cồm ngồi dậy. Buổi lễ gọi vong kết thúc, mọi người lục tục kéo nhau ngồi lên theo. Hàn cũng đứng lên cùng mọi người từ gian cúng lễ trong ngôi thượng điện đi ra sân, đến chỗ đài hòa. Ở đó có hai người đàn bà bắt đầu đốt vàng mã, quần áo, giày dép, tiền bạc, một con ngựa, một con chó, cả một chú thiếu niên và một thiếu nữ mặt mũi khôi ngô, gọi là thằng quỷt con nhài, là hình nhân để xuống dưới âm phủ hầu hạ cậu chủ. Bần thần nhìn đống vàng mã đang hỏa tang trong ngọn lửa, tự nhiên Hàn bất giác nhớ đến cha mình. Cha Hàn là phóng viên có tiếng của một tòa soạn báo địa phương, ông là Lê Văn Chính. Ông mất cách đây ngót 20 năm trong một lần săn tin về nhóm lâm tặc buôn lậu chặt phá rừng phòng hộ. Công an tỏa ra hàng chục mũi điều tra, nhưng những mũi nhọn ấy không thể nào tìm được đích đến. Cái chết diễn ra như một vụ tai nạn rất đỗi bình thường. Ông đi xe máy giữa đêm, cái xe mất phanh lao xuống vực, cả người và xe đều nát bấy. Cái chết của người phóng viên Mẫn Cán, ông cựu chiến binh nhiệt tình và chân thật, người mà chỉ nay mai có khi được vào trong Hội đồng Nhân dân, một con người đức độ mẫu mực đã gây ra bàng hoàng cho bạn bè, thân quyến. Trong đám ma, một người hàng xóm của ông đã bùi ngùi nói: đêm qua ông ấy còn đến chỗ tôi ngồi uống nước với tôi, dặn dò tôi phải chuẩn bị thật kỹ cho chương trình nghị sự đại hội mặt trận tổ quốc phường. Cứ như là ông ấy sắp phải đi xa. Một người bạn già trong hội cựu chiến binh lấy khăn mùi xoan đang lau nước mắt. Cách đây ba hôm, ông ấy hỏi tôi có cần thì lấy xe đạp cũ của tớ mà đi. Tớ từ nay có đi đâu nữa đâu mà cần. Một người đồng nghiệp trong tòa soạn lặng đi bên cạnh óc quan, nhìn khuôn mặt của ông thanh thản dưới nắp ván thiên mà không cầm được nước mắt. Không biết thế nào mà chủ nhật trước bỗng dưng ông đi bộ đến thăm tôi. Ngồi một lúc, ông ấy bảo là luộc sắn cho ông ăn. Rồi ông cho con cháu tôi 10.000. Cháu nó bảo đã đến Tết đâu mà ông mừng tuổi. Ông không đáp, ông chỉ cười. Mọi người thì thào với nhau như vậy, và Hàn đã thấy đúng như mọi người sau này nhớ kể lại. Lúc chuyển cữu cha, trời đang trong sáng, bỗng mây đen kéo đến đổ mưa rầm sập. Nhưng một lát sau ở ngoài mộ, khi vái linh cữu cha trước hai hàng tiêu binh, Hàn trông thấy bát hương ở trên nắp áo quan của cha bỗng nhiên bùng bùng bốc cháy. Cuộc sống thiêng liêng bao hàm cả phần hữu hình và những gì không nhìn thấy là như vậy. Ngọn lửa hỏa táng đống vàng mã cứ ngùn ngụt cháy như thiêu như đốt trái tim và tinh thần của người bác sĩ. Nó hừng hực trong tâm trí của anh như là có một mãnh lực vô hình thôi thúc, nhắc nhở anh phải luôn nhớ đến công việc của mình, nhắc anh phải luôn nhớ đến người cha quá cố của mình, người đã dùng cả quãng đời để sống, chiến đấu với quân thù và sau này là cái ác. Cái ác và cái thiện luôn song song tồn tại, nhưng dường như cái ác ở thời đại này đang dần dần thắng thế. Cái mầm mống thú dữ lúc nào cũng tồn tại bên trong mỗi con người vậy. Nó vùng vẫy, nó cào cấu như muốn phá tan cái lồng cũi. Bởi thế mà mỗi năm phải có đến cả ngàn vụ giết người, xả súng, cướp giật, chém mướn đâm thuê. Mà công lý thì lại đi chậm hơn cái ác. Đôi khi công lý chỉ là để phụng sự, chứ không thể nào làm cái ác hoàn toàn thui chột hay run sợ. Phải chăng loài người đã đến thời mạt thế, tiến một bước, lùi để trở về cõi vạn vật. Xã hội phát triển, kinh tế thị trường đã sinh ra bao nhiêu thứ quái thai, lại giống. Nhưng thật lạ lùng là khi người ta lại chẳng hề loại bỏ, thậm chí có khi còn tung hô cổ suý và tôn sùng nó. Hỡi ơi, nhà văn Ma Văn Kháng đã từng viết rằng con vật khác con người ở chỗ. Con chó sinh ra nó đã là chó, nhưng con người muốn thành người thì phải tu dưỡng, phải rèn luyện không ngừng. Cái con trong phần người căn bản, nó không ưa những luân thường đạo lý. Vì thế mà đàn ông thì dâm đãng, đàn bà thì tham lam, dân buôn thì dối trá, kẻ có quyền thì ức hiếp kẻ dưới, xô nịnh người trên. Con vật khi nó ngáp mang hình thái của loài người, nhưng con người khi bắt chước loài vật thì không còn là con người nữa. Những suy nghĩ mông lung về người cha quá cố khiến cho Hàn như chìm vào vùng hư vô. Ánh lửa bập bùng trong cái chậu đồng đã dần dần tắt. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai, làm cho Hàn giật mình quay lại. Hàn nhận ra chính là nhà sư ban nãy, người đã giật tấm nhiễu đỏ để kết thúc buổi gọi vong. Bây giờ vị đại đức lại đang dùng bàn tay đó để vỗ vai, làm cho Hàn cảm giác khó chịu và hơi dần dần. A Di Đà Phật, thí chủ có điều gì vướng mắc trong lòng? Hàn xua tay. Không, dạ, bạch thầy, không đâu ạ. Vị sư ngước đôi mắt đen sáng ngời, nhìn thẳng vào mặt Hàn, rồi mỉm cười. Vậy mời thí chủ vào dùng bữa, trời cũng đã muộn rồi. Hàn gật đầu ngơ ngác bước theo vị cao tăng. Hai người gần như đi sóng đôi, nhưng không ai cất tiếng. Sự im lặng đôi khi là công cụ để gắn kết những người xa lạ, là một cái cầu nối vô hình kéo hai thực thể dù là trái ngược đến gần nhau. Bước vào trong sảnh, vị đại đức rẽ sang một bên rồi nhập vào trong những người mặc áo nâu sòng, đầu cạo trọc, và cả một số người vẫn còn để tóc, như thể là chỉ tu tại gia. Còn Hàn thì được một người họ hàng tăng quyến dẫn sang bên khác, nhập chung một mâm với khách mà Hàn đều biết mặt. đó là họ hàng thân thuộc bên cánh nhà ông Cửu. Một số khác lại là cánh quan hệ làm ăn. Những người đồng hội đồng thuyền và thậm chí còn có mặt của những dân số má anh chị ở địa bàn này cũng phải đến đây để tỏ lòng thành kính. Nhưng không phải là với người quá cố mà là với vị bí thư. Đũa đụng chưa lâu, đã có người đàn bà trong mâm quay sang nhìn Hàn tò mò. Này, bác sĩ, tôi thấy người ta bảo thằng Được bị chơi ngải. Có phải không hả bác sĩ? Chơi ngải, cái danh từ bí hiểm và ma quái đó là để chỉ những thứ bùa phép ma làm khiến cho nạn nhân của nó phải nốt cả tóc, cả đinh ghim, chìa khóa, dao lam, thậm chí là những mảnh thủy tinh của những bóng đèn đã vụn vỡ. Dường như là phim kinh dị Thái Lan nó làm quá tốt sự miêu tả này để lôi kéo hàng đống những kẻ nhẹ dạ cả tin. Thấy ai không may mắn, tâm thần phân liệt thì đều cho rằng đó là bị ma làm, bị bỏ bùa, bị thương ngại. Còn đang ấp ống chưa kịp hiểu chuyện gì, cũng chưa định lên tiếng thì một người khác lại tiếp lời Hàn. Bệnh lạ không cứu được thì chắc chắn là bị yểm bùa rồi chứ còn gì. Hàn gượng cười, thấy tay của mình bỗng nhiên run lên khi phải nhớ lại những vết loang lổ trên người của thằng Được. Người ta có thể dễ dàng phát hiện ra một người bị bỏ bùa như thế hay sao? Hàn cố xua đi những ý nghĩ đang chạy ở trong tâm trí. Vì mặc cảm của một bác sĩ không cứu được bệnh nhân trong suốt một thoáng qua đã bùng lên khiến cho Hàn giống như một kẻ tọc mạch đang cố tình trêu tức. Hàn kiểm tra lại được. Anh nói, thằng bé bị mắc một chứng nhiễm trùng đặc biệt. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc biệt thôi. Người đàn bà ngửi lưỡi ngắn ban nãy lắc đầu. Úi dào ơi, đúng là bác sĩ. Đấy là cậu không tin thôi, chứ chúng tôi thử rồi. Nói đâu xa, như là con sao trị nó đấy. Trước hôm cậu đưa nó vào trong viện, đã thấy lấy một quả trứng để thử. Quả trứng năn đến đâu, thằng bé cứ dùng mình rít lên đến đấy. Thế rồi một lúc sau, đập quả trứng ra. Ui dồi, bên trong nó đen kìn kịt như mực tàu ấy. Nó tanh cứ như là cái gì ấy nhỉ. Thế cậu bảo, thế không phải là chơi ngải thì còn là cái gì. Hàn cúi mặt buông đũa xuống mâm, vô thức cầm lấy rượu ngửa cổ uống cạn. Mồ hôi từ trên trán túa ra thành dòng, khiến cho Hàn khó chịu. Một người trong mâm liếc mắt nhìn Hàn rồi hỏi, sao thế bác sĩ, nóng quá hay sao mà lại vã mồ hôi thế kia? Dạ em là em không uống nước rượu. Thế thôi, thế chúng tôi không ép nữa, tửu bất khả ép mà ha. Hàn còn chưa kịp cảm ơn thì người ngọc ban nãy đã vỗ vai. Khiếp, trời đang đông bỗng nhiên đổ hè à? Hay là bác sĩ sợ bị chơi ngải? Hàn giật bắn mình, anh không gượng cười được nữa. Bao nhiêu thức ăn từ trong thực quản như đang biểu tình trào ngược ra ngoài. Bên cạnh Hàn, những kẻ dỗi mồm vẫn tiếp tục bàn tán về câu chuyện thư ngải. Nghe nói ấy là thứ ngải ngải tóc đấy. Cái này không phải ở bên Thái đâu, mà xuất phát từ mấy mô đen ảng đen ở bên mình đấy. Ồ thật á? Kẻ thư sẽ lấy tóc của nạn nhân chôn dưới gốc một cây ngải, hàng ngày nhỏ máu của mình xuống dưới gốc cây ấy, rồi đọc lời thần chú. Sau đấy khi đã đủ thời gian thì đào cây ngải lên, lấy cái chỗ tóc ấy bí mật cho nạn nhân ăn. Kiểu gì nạn nhân cũng chết đau chết đớn đấy. Sao bà biết? Hay chính bà là... Ủa ôi, có mà giả người. Đấy là người ta xem phim. Ở trong phim nó nói thế. Tôi thì tôi liên quan chó gì đến thằng bé. Vớ vẩn. Một người khác ra vẻ trầm tư. Một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi. Thế nếu mà bị chơi ngải thật thì chắc chắn phải là người thân. Chứ xa lạ thì lấy đâu ra tóc tai mà yểm. Công các bà thấy tôi nói có đúng không? Hàn nốt khan nước bọt. Nhỡ biết đâu nhặt từ bãi rác thì sao? Người kia xì một tiếng. Ồ thế nhỡ nhặt phải lông chó lông mèo hay tóc tai của người khác thì sao? Cậu đúng là. Hàn không muốn tranh luận thêm, đũa đã buông xuống, chuẩn bị đứng lên tránh khỏi đám người lộn xộn tọc mạch. Người đàn bà ngọng lại gắp vào bát Hàn một miếng cổ gà. Miếng thịt nhằm đúng vết cắt tiết của con gà, máu tụ lại, thịt đã để nguội cho nên bầm đen. Hàn bất giác dùng mình, nhớ đến cái quai hàm ngoại tử đã lủng lẳng ở trên mặt của thằng Được. Người đàn bà kia thúc giục: "Ăn đi bác sĩ, nhất phao câu nhì đầu cổ cánh đây, ngậm cái này nó mới sướng mồm." Nhìn miếng thịt bầm đen ở trong bát, Hàn cảm giác như cổ họng của mình đang làm việc hết 100% công suất để nuốt xuống dưới cảm giác lầm lợm kinh người và đống thức ăn đang ngổn ngộn đùn lên. Rôn rôn cầm đũa, Hàn gắp miếng cổ gà chấm vào cái đĩa muối cay rồi nốt khan nước bọt, hỏi người đàn bà: Chị có yểm cái gì vào đây không đấy?" "Cấm, rõ khỉ, tôi thì biết chó gì mà yểm, đã bảo người ta xem phim mà nị." Một người khác nói đùa: "Bác sĩ ơi, cẩn thận đấy, con mụ này nó quá chồng lâu lắm rồi, có khi trong ấy không phải là ngải đâu, mà là bùa yêu đấy bác sĩ ạ." Hàn mỉm cười, cháo đầu đũa gắp miếng cổ gà sang cho người đó. "Em nghe nói bác cũng đang độc thân ở đây, hay là để em nối sợi tơ hồng cho hai bác?" Cả hai người ngần ngại gượng cười, Hàn gắp xong cũng lập tức buông đũa xin phép đi ra ngoài uống nước. Lúc đi ra đến cửa, Hàn lại trông thấy vị sư già ban nãy đang ngước đôi mắt hiền từ nhìn anh mỉm cười. Mấy ngày hôm sau, đang ở trong phòng bệnh khám cho một ông cụ thì điện thoại của Hàn rung lên ở trong túi quần. Hàn nhìn ông cụ xin lỗi vì phải cắt ngang rồi đứng lên nghe điện. "Alo, bác sĩ Hàn à? Anh đang ở đâu? Đến nhà của tôi ngay, mau lên." Tôi đang ở viện. Có việc gì thế? Có từ từ lùi lại được không? Tôi phải khám bệnh cho người ta đó." "Anh nghỉ việc đi, về nhà tôi mau lên. Con gái tôi lại bỏ ăn đến 3-4 ngày hôm nay rồi." "Cái gì? Sao lại bỏ ăn 3-4 ngày hôm nay? Thấy là thế nào?" "Thôi thôi, anh đừng có nói nhiều nữa. Mau đến nhà tôi đi, mau lên." Nhưng mà còn bệnh viện..." Ở đầu dây bên kia, giọng của ông của sốt ruột gào lên: "Thằng nào dám đuổi việc anh hả? Tôi treo cổ cả lò nhà nó lên chứ lại..." Điện thoại cúp, Hàn ngước mắt nhìn ông cụ đang thẫn thờ nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi đào mạo. Hàn không tránh được ánh mắt thăm dò của ông cụ. Anh thở dài rồi nhấc điện thoại bàn, gọi điện nhờ một người bác sĩ khác đến thay mình. Dừng xe trước cánh cổng sắt khổng lồ và hai con sư tử đá trông y như là thật, Hàn đã thấy ông của đứng đợi từ lâu. Vẻ sốt ruột hiện lên trên ánh mắt, khiến cho ông lại càng trông có vẻ bất nhân và tàn ác. Đôi mắt trương phi tam bạch nhãn cứ trắng dã vằn vện những đường gân máu, như là mắt của một con lợn luộc. Cái mũi to bè nở ra chi chít những lỗ chân lông lấm tấm như là một cái tổ ong, khiến cho Hàn dùng mình mỗi khi sơ ý nhìn vào đó. Ông của đi trước, cái dáng khòm khòm lực điền vạm vỡ nhưng thô tục lại càng làm cho tấm lưng nần nẫn thịt của ông, của một kẻ ăn trắng mặt trơn, hiện lên rất rõ. "Ba hôm nay rồi nó không ăn, ba hôm nay rồi." Ông của nói. Hàn liền hỏi: "Thế con bé nó có ốm không? Ông đã cập nhật độ chưa? Bao nhiêu độ?" "Không sốt, nó cũng không ốm đâu gì, nhưng mà nó nhất định nó không ăn." "Trên da có nổi nốt ban đỏ không?" Vừa nghe đến đây, ông của quay phắt lại trợn mắt. "Cái gì? Anh nói thế là sao?" Hàn cũng giật mình trước phản ứng của ông. Anh đáp: Tôi sợ là... Tôi sợ bệnh của thằng Được có khả năng lây nhiễm." Ông của nghe xong thì sững người như chết lặng, toàn thân ông như run lên, cơn chấn động tâm thần rõ đến mức mà Hàn chỉ thoáng qua đã có thể trông ra được. Hai người bước vào phòng ngủ của Sao. Nằm ở trên giường, Sao đã đánh mất hoàn toàn vẻ phốc pháp, thay vào đó là dung nhan tiểu tụy, trông có phần kinh dị. Đôi mắt trắng dã, được di chuyển của ông bố đặt trên hai cái gò má cao quá khổ, nay lại thêm hai má đã tọp đi sau mấy ngày tuyệt thực, da dính vào xương, càng khiến cho khuôn mặt như là một cái đầu lâu. Hàn đến bên nắm lấy tay Sao, thân thiết như một người anh trai, dịu dàng hỏi: "Em thấy trong người thế nào rồi?" Sao ngước đôi tròng mắt trắng chiếm đa phần, nhìn chừng chừng vào mặt Hàn rồi rôn rôn: "Em đau lắm. Em đau lắm anh Hàn ơi." "Đau? Em đau chỗ nào?" Sao đưa tay rôn rôn chỉ vào mồm: Thằng Được nó đòi răng em. Em phải vặn em giả nó." Vừa nói, Sao vừa há mồm, tay thỏ xuống gối, bốc ra một nắm răng, còn dính máu tanh và mùi thịt thối trông hết sức ghê rợn. Hàn giật mình kinh hãi lùi lại đằng sau, ông Của cũng đứng chết chân tại chỗ. Sao mình nửa nằm, nửa ngồi trên giường, máu vẫn cứ còn rỉ ra từ những phần lợi đã nát bét, thậm chí máu còn nhèo ra cả hai bên. "Anh Hàn ơi, nó đòi răng em trả đủ răng cho nó rồi. Được ơi, tha cho chị em ơi." Hàn bần thần nhìn người con gái đang hóa rồ ở trước mặt. Bên cạnh Hàn, ông Của cũng như muốn điên muốn dại. Ông không kiềm chế được cơn xúc động, ông nắm lấy vai Hàn: "Còn tao làm sao thế này? Mày nói đi, còn tao làm sao thế này?" Đoạn ông Của thẫn thờ buông thõng tay, ông ngước mắt nhìn lên trần nhà than thở: "Trời ơi là trời, tôi làm gì lên tội mà tôi bạc phúc thế này hả trời?" Hàn lắc đầu lạnh lẽo nhìn ông Bí Thư. Đã đến lúc Hàn thực hiện nhiệm vụ của một lương y. Anh kéo ông sang một bên, lấy từ trong hộp ra một cái xi lanh và một liều an thần. Nhanh như cắt, liều thuốc có tác dụng khi mũi kim đi vào cơ thể. Sao rũ ra trên cánh tay của Hàn, mùi tanh lợm giọng phả ra trong hơi thở khiến cho Hàn cũng phải kinh tởm. Cứ nhởn nhợn buồn nôn đến là sợ. Những ngày tiếp theo là những ngày mà Hàn phải trực gần như 24/24 ở nhà ông Của để theo dõi bệnh tình và tâm lý của Sao. Cô gái dường như đã hoa điên, lúc nào cũng nghĩ rằng là em trai cô ấy hiện về đòi răng, cho nên cô không dám ăn uống gì. Chiếc giường gỗ king size đắt tiền ở trong buồng ngủ của Sao phải thay bằng chiếc giường sắt kiểu bệnh viện tâm thần, với 5 cái đai đã được cố định chắc chắn ở thành giường nhằm giữ chặt người bệnh, tránh những phản ứng tiêu cực bất thường của một kẻ đã không còn năng lực chủ động hành vi của mình. Triệu chứng dị thường giống hệt với tình trạng trước đây mà em trai của Sao đã từng mắc phải. Sao bỏ cơm và cứ hễ ăn vào là lại nôn ra bằng hết. Thân hình béo tốt nần nẫn ngày nào vì được bồi bổ bằng đủ thứ sơn hào hải vị, nay chỉ còn là một khúc cây khô đang đợi ngày bật gốc. Căn bệnh phát tiết rất nhanh, toàn thân suy tàn. Sao nhanh chóng chỉ còn có mỗi da bọc xương, khắp người nổi đầy những mảng đỏ loang lổ như thể là bị phát ban. Ấy chính là dấu hiệu của một cái chết kinh hoàng đầy đau đớn như thằng Được. Để kéo dài sự sống cho Sao, những bữa ăn bắt đầu được chia nhỏ. Trên chiếc giường bệnh sẽ được bố trí thêm một chiếc gối cao để kê ở dưới gáy. Bác sĩ Hàn sẽ thít chặt lại những sợi đai da để cho Sao không cựa quậy. Sau đó Hàn dùng một ống silicone từ từ ấn vào trong họng, đi vào thực quản luồn xuống dạ dày, mặc cho bao nhiêu đầm rãi trào ra vì phản xạ thần kinh thực vật. Một đầu ống khi đưa đến dạ dày thì ở đầu kia Hàn sẽ rót vào qua phễu những cốc cháo loãng, những thìa sữa công thức, rồi dùng một xi lanh đẩy vào trong dạ dày của Sao. Những cơn đau của Sao cũng giảm bớt bằng những liều thuốc giảm đau bổ sung qua đường truyền thẳng vào máu. Thuốc giảm đau khiến cho Sao quên đi cái đau đớn hành hạ, quên luôn cả cái dạ dày đang nhộn nhạo và quên luôn những vết ban đang đỏ rực từ dưới lỗ chân lông. Mỗi một lần ấn vào, nó đau buốt như là kim châm. Thỉnh thoảng, những mảnh da ấy lại rỉ ra một chút máu tươi, thế nhưng hôi tanh khủng khiếp. Bác sĩ Hàn cố gắng hết sức, nhưng một mình bác sĩ Hàn thì làm sao xử lý được căn bệnh quái ác này, gần như đã bó tay. Bác sĩ Hàn khuyên ông Của, nếu như ông còn muốn con gái mình còn sống, thì phải đưa con bé vào viện, không thể để cô ấy nằm ở đây chờ chết như thế này được. Ông Bí Thư xót xa nhìn con gái, ông định nói gì đó, thế nhưng ở trên giường, Sao đã thều thào lên tiếng. Không, con không muốn đi viện đâu. Cả đời con đã bị người ta chê cười vì xấu xí. Con không muốn đưa mình đến viện để mọi người lại có cớ chê cười con nữa đâu. Không đâu. Hàn cố giữ bình tĩnh, ôn tồn nói với Sao. Nhưng mà em không đi thì làm sao mà khỏi được. Không, không, anh Hàn ơi. Em không khỏi được nữa đâu. Em không. Hàn thở dài, buông thõng đôi tay đầy tuyệt vọng. Anh đã định cất tiếng khuyên nhủ Sao thêm lần nữa, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì khuôn mặt Sao tự dưng tái nhợt. Hai con mắt tam bạch trắng dã lúc này lại càng thêm trắng. Trông nhìn vào đến là sợ. Trên con mắt ấy hiện rõ sự hãi hùng. Không, mày cút đi. Mày cút đi, tránh xa tao ra. Tao hết răng rồi, mày đừng đòi răng tao nữa. Hàn kinh hãi, suýt nữa đến ngất đi. Đứng đằng sau lưng của ông Của, ông cũng bàng hoàng chết lặng mất mấy giây. Rồi ông tiến tới ôm lấy con gái. Sao, sao thế à, con ơi, con ơi, Sao ơi. Bố ơi, bố, thằng Được nó về, nó đòi vặn răng con bố ơi, bố ơi. Lý tưởng chủ nghĩa duy vật biện chứng trong đầu của ông Bế Thơ dường như đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là sự mê tín hoang đường và niềm tin vào cõi giới u mê thăm thẳm. Ông quỳ mọp xuống dưới nền nhà, ông chắp tay vái lạy. Con ơi, Được ơi, con sống khổ thác tiên, con về phủ hộ độ trì cho bố cho chị. Chứ đừng về đòi nợ con ơi, răng con chôn đủ hết rồi, có thiếu cái nào nữa đâu. Đứng trước hai cha con ông Bế Thơ, Hàn chẳng thấy gì ngoài sự uý kỵ và sợ hãi. Nỗi sợ hãi vẫn đến như là một điều tất yếu khi mà loài người phải đối đầu với những thứ sức mạnh dị thường bản thân không thể lý giải được. Hết cách, Hàn chỉ còn biết tiêm cho Sao một mũi an thần để cô chìm vào giấc ngủ. Những ngày sau đó, Sao không hồi lại mà càng lúc càng tệ hơn. Những vết ban chuyển sang tím, rồi đổi hẳn sang sắc xanh, bì dày lên cứ như là miếng da lợn. Những mảng thịt trên người Sao sau một thời gian thì cứng lại, thô vào, xếp như là vảy cá. Hàn lấy kẹp nhíp gõ gõ vào, còn phát ra tiếng cộc cộc nhẹ, tựa như là đang gõ vào thân gỗ. Mỗi một lần có ngoại lực tác động thì y như rằng ở dưới lớp vảy lại đùn lên toàn là màu xanh màu vàng, quẹn với mùi hôi thối của thịt phân hủy. Sao mắc phải đúng cái căn bệnh mà ngày trước đã giết chết em trai mình. Người trong nhà ai cũng hoang mang, chỉ sợ đó là bệnh truyền nhiễm ghê gớm như là bệnh hồi. Người giúp việc 10 phần đã nghỉ đến 9, ai cũng sợ căn bệnh quái ác kia. Thế nhưng lạ một điều là nếu nó có khả năng lây, thì những người như bác sĩ Hàn, những người giúp việc mới phải bị nhiễm đầu tiên mới đúng. Bởi vì lúc Được mắc bệnh, Sao có tiếp xúc với em trai bao giờ đâu. Suy nghĩ ấy tưởng sẽ xóa dịu đi nỗi lo sợ của những người giúp việc, còn can đảm ở lại khiến nỗi lo của họ không những giảm đi mà càng lúc càng tăng lên. Người ta tin rằng là hai chị em Sao chẳng mắc bệnh gì cả, mà là bị yểm bùa, là bị người ta chơi ngải. Thế nhưng chơi ngải như thế nào, yểm ra sao thì không ai biết. Chỉ có điều sau một đêm, Sao đang thiêm thiếp ngủ, cô chợt cảm thấy có một thứ tròn tròn, lành lạnh, nó chạy trên người. Cái thứ ấy từ từ bò từ trên cổ xuống ngực, rồi xuống bụng, xuống chân. Dường như có một mãnh lực từ nơi âm giới đang hiện diện tìm Sao đòi thế mạng. Sợ quá hóa liều, Sao dùng mình một cái rồi hét lên thê thảm. Cô nhoài người dậy, cổ ngóc lên, cố tránh khỏi cái thứ lạnh lẽo đang trượt ở trên người kia. Tiếng hét thất thanh ngay lập tức khiến cái lạnh hãi hùng kia biến mất. Căn phòng trong phút chốc đã tỏa sáng. Sau đó là ầm ĩ tiếng gào thét của ông Bí Thư. Sửu, mày làm gì con tao thế kia? Hả Sửu? Cô Sửu, cô làm gì cháu đây? Cô Sửu, cô làm gì cháu thế này? Không, không. Người giúp việc tên Sửu rôn rôn nhìn ông chủ, đôi tay giơ lên, nét mặt không còn chưa ngớt được vẻ kinh hoàng. Trên tay của người giúp việc là một quả trứng vịt. Ông của há hốc mồm nhìn người đàn bà lam lũ. Tôi nghe nói muốn thử xem người nào bị chơi ngải chỉ cần lăn một quả trứng vịt lên người. Ông chủ, ông xem. Ông của trợn mắt trông như là Trương Phi hùng hổ lao đến đẩy ngã người đầy tớ. Còn mụ điền này, mày có thôi đi không? Thế nhưng ông của còn chưa dứt lời thì đã thấy ở trên giường của Sao lại rú lên một tiếng. Bố ơi, bố. Ông của đưa mắt nhìn theo cánh tay chỉ của Sao ở trên nền nhà. Quả trứng vịt ban nãy đã vỡ nát, chảy ra trên nền gạch hóa thành một thứ dung dịch đen kịt, trông như là mực tàu, bốc mùi tanh như là sát thối. Biến cố khủng khiếp đấy nhanh chóng đến tai của Hàn. Ban đầu anh chẳng tin, cho đến khi ông của cho Hàn xem lại bức hình chụp quả trứng ở dưới nền nhà, Hàn mới bắt đầu run sợ. Hàn lắc đầu nói với ông của: tình hình này có khi là ông cho tôi xin nghỉ, chứ tôi người trần mắt thịt, không cứu được con gái ông. Dĩ nhiên là Hàn không được phép nghỉ, có bệnh thì vái tứ phương. Ông của cũng không có đặt quá nhiều áp lực lên Hàn như trước. Ông bắt đầu cho người tìm về các vị pháp sư thầy cúng để giải khỏi người con gái cái thứ tà thuật hãi hùng. Thế nhưng bao nhiêu tiền, bao nhiêu lễ lạt hương hoa vàng mã mà chẳng thay đổi được gì. Sao cứ nằm thoi thóp, truyền thuốc để làm giảm cơn đau, đánh lừa cảm giác. Thế nhưng thật ra toàn thân Sao lúc này đã lở loét. Căn buồng lúc nào cũng phải mở cửa để đẩy bớt đi cái thứ mùi hôi thối từ thịt hoại tử. Từng mảng da sau đó khi khô lại thì bong vẩy, lộ ra bên dưới. Có những đoạn đã bị đục khoét, có khi nhìn thấy đến tận xương trắng. Lúc này đã không thể mặc quần áo vì đau đớn không chịu nổi. Cái thân thể lõa lồ ấy cứ lồng ngồng phơi hết những mảng da thịt chóc lở, những chỗ thịt thối giữa đến giận người. Thỉnh thoảng những người giúp việc phải lấy vợt mũi để đánh hết lũ ruồi vo ve, lũ côn trùng đang bay đến làm tổ đẻ trứng trên người Sao. Tưởng chừng người ta sẽ lại phải chứng kiến một cái chết đầy đau đớn nữa diễn ra trong căn nhà đấy. Thế nhưng không, họ còn phải chứng kiến một cái chết kinh hoàng và ghê rợn hơn nhiều lần cái chết của thằng Được. Những liều thuốc giảm đau truyền vào cơ thể nhiều đến nỗi làm cho thần trí của Sao lơ mơ, không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo nữa. Lúc nào cô cũng rơi vào tình trạng ngơ ngơ ngác ngác, mất đi cả nhận thức về lý tính lẫn nhận thức thực tế. Không gian ảo mộng cứ chập chờn trong đôi mắt mụ mị vì morphine của Sao, làm cho cô tạm quên đi cơn đau thể xác. Nhưng chính điều đó lại góp phần tạo lên một cái chết khủng khiếp. Những điều morphine không chỉ khiến cho Sao quên đi cơn đau, vực lại cái cơ thể còm cọi hoại thư gượng dậy khỏi chiếc giường sắt. Chiếc giường sắt cái nhà tù chưa rộng đến 2 mét vuông giam giữ Sao đã 2 tháng nay, từ từ chứng kiến Sao vắt kiệt sức mình theo những dòng mù xanh hôi thối đang chảy đến. Thế nhưng nay khi người ta đã nhìn thấy Sao kiệt sức thì những sợi đai da đã buông lỏng dần, hoặc nói đúng hơn, những chiếc đai da cũng chẳng thể nào giữ nổi một cơ thể đang mục rữa, bèo nhèo như sắp tan ra thành nước vậy. Một ngày nọ, khi không có ai ở bên cạnh, Sao tuột ra khỏi những cái đai da, rồi lững thững đưa cơ thể lõa lồ ghê tởm ấy xuống khỏi giường. Những mảng thịt vốn chỉ còn dính nhèo nhào trên người Sao, bằng sự liên kết yếu ớt nay lại bị những cái đai da tụt xuống, lóc ngóp rơi ra nhoe nhoét ở trên nền nhà, hòa cùng với thứ mủ xanh mủ vàng. Từ những vết loét ấy, thứ dịch trắng đục như nước gạo, nhưng nhớp da chảy ròng ròng xuống, lẫn trong đó còn có cả giòi bọ rôn sám nhúc nhúc. Đàn ruồi không còn ai đuổi, cứ vo ve xung quanh, đậu lên thịt thối. Sao lúc ấy không khác gì một cái xác chết đội màu sống dậy, lang thang vật vã giữa dương trần. Thế nhưng sao chỉ đi được vài bước, vừa đến trước cửa phòng thì khuỵu xuống. Giờ bàn tay đã rụng rời gần hết ngón, bụng lên miệng. Sao đã lâu không ăn uống được gì, không hiểu sao bây giờ còn cái gì trong bụng để mà nôn. Nhưng sao không mở ra thức ăn. Cô nôn ra những thứ dung dịch tanh hôi, bốc mùi thối như cái thân thể bên ngoài. Nó vàng vàng, lờ nhờ dính đầy những mảng nhỏ đỏ tươi, trông như là niêm mạc. Những thứ ấy nhòe nhoét ra khắp cả sàn nhà. Căn bệnh đã lan vào bên trong, ăn vào đến lục phủ ngũ tạng, khiến cho chúng tan ra thành mù, không thể chữa lành. Cho đến khi có người phát hiện ra, Sao đã tắt thở lìa đời. Thi thể của cô nằm bất động giữa một bãi bầy nhầy bẩn thỉu. Cái chết diễn ra dồn dập như báo hiệu ngày tàn của gia đình đang bước vào thời kỳ suy bại. Sau cái chết của đứa con gái, ông của cũng suy sụp, nhưng là một người đã từng kinh qua biết bao nhiêu thời thế thay đổi. Ông Bí Thư nhanh chóng lấy lại phong độ, dẫu rằng đó chỉ là thứ phong độ bên ngoài. Bởi trong ông lúc này là nỗi lo thường trực về một thứ gọi là bùa ngải. Với quyền lực nghiêng trời lệch đất, các mũi điều tra bắt đầu mở rộng với mục tiêu duy nhất, tìm ra kẻ yểm bùa, chơi ngải nhà ông. Dưới danh nghĩa bài trừ mê tín dị đoan, từng người thầy bói thầy cúng trong địa bàn bị người ta lôi ra xét hỏi, từ tra vấn nhẹ nhàng, thậm chí ở đằng sau có những ông thầy bói còn bị bọn du côn cũng là tay chân của ông của đánh đập. Thế nhưng kết quả sau cùng vẫn chỉ là con số 0. Mấy tay thầy bói thầy cúng đã không biết gì chuyện nhà của ông của đã đành. Thế mà có kẻ còn giả thần lộng quỷ, trưng biển xưng danh, nhưng thực chất chả biết tí gì về nghề bói toán. Suốt nửa tháng trôi qua, mặc dù đã đập tan được hàng loạt những tụ điểm buôn thần bán thánh trong khu vực, tóm cổ liền một lúc 3-4 kẻ cầm đầu của một cái hội thánh tà đạo nào đó. Báo chí tuyên dương hết lời ca tụng, nhưng chung quy ông vẫn không thể tìm ra chân tướng xoay quanh cái chết của hai đứa con mình. Cuộc điều tra còn chưa có kết quả thì một ngày nọ, khi đang ngồi một mình ăn cơm trong phòng bếp sang trọng rộng lớn, bỗng nhiên ông của tiếng cổ họng của mình nghèn nghẹn, buồn nôn. Ông nghiến răng đè xuống, nhưng chỉ một vài giây, cái cảm giác ghê rợn ấy lại dội lại, lần này còn mãnh liệt hơn cả lần trước. Dạ dày của ông như đảo lộn, lục phủ ngũ tạng trong người ông cũng lộn tùng phèo. Bao nhiêu nước từ trong khoang bụng như chạy ngược lên, rồi đó cũng là lúc ông gặp người ói mửa. Mật xanh mật vàng ồng ộc tuôn ra theo những thứ thức ăn ông vừa nhốt vào. Cảm giác ghê rợn bàng hoàng làm cho đôi mắt của ông đờ ra vì kinh hãi. Đang lối hối lau rửa ở bên bàn bếp, chị Sửu nhìn thấy cũng hãi hùng, đánh rơi cái bát làm cho mảnh thủy tinh vỡ tan tành, bắn ra tung tóe. Chị che miệng đờ đẫn mất mấy giây, rồi hốt hoảng chạy đến đỡ ông cổ. Thôi chết, ông ơi, ông làm sao thế này? Ông của lắc đầu, mồm chua đắng ngắt, không nói được. Thế nhưng tay của ông của quạng tìm ly nước. Chị Xỉu đỡ lên ly nước đưa cho ông chủ. Ông của vừa uống xong thì ngã vật ra sóng xoài trên nền đất, đang bề bết những thứ chất dịch kinh tạp. Tỉnh dậy thấy trời đã tối, ông của mệt mỏi ngồi lên, Bụng ông sôi lên ủng ục vì đói, nhưng cảm giác thèm ăn không chiến thắng được cơn đau đang cào cấu ở trong miệng. Mình làm sao thế này? Mình làm sao thế này? Ông lẩm bẩm rồi gào lên. Sầu ơi! Tiếng dép loẹt quẹt tiến vào, hiện ra là khuôn mặt xám ngoét đầy lo âu của người giúp việc. Ông của ra lệnh. Mày gọi ngay bác sĩ Hàn cho tao, nhanh lên! Chữ Sửu luống cuống, nắm lấy cái tạp dề, đầu hơi cúi xuống và nói trong lo âu. Ông ơi, từ lúc ông bị nôn, cháu đã gọi cho cậu Hàn cả mấy chục cuộc rồi. Nhưng mà cậu không nhấc máy, cháu chỉ toàn thấy máy bận ạ. Thế thì bây giờ gọi lại xem nó ở đâu, gọi nó về đây. Vâng, thế để cháu gọi ạ. Chị Sửu vừa nói, vừa rút điện thoại di động ra. Mặt chị ban này tái xanh, càng thêm lo sợ, rôn rôn ấn loa ngoài. Chị hướng cái điện thoại về phía ông. Số máy quý khách đang gọi, hiện tại không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Ông của lắc đầu thở hắt, ông nốt khan nước bọt, nhưng cổ họng đau nhói, khiến cho ông phải phun ra. Thằng chết tiệt, nội quần 3 năm dùng 1 giờ, mà lúc mình cần nó lại đi đâu không biết. Đứng ở bên cửa, chị Sửu lo âu. Ông ơi, ông thấy trong người thế nào ạ? Có bị sốt ở đâu không ông? Hay là ông bị cảm? Để cháu nấu cho ông bát cháo hành, ông ăn cho dễ tiêu. Ông của bực dọc, ông gật đầu phất tay. Đi nấu nhanh lên. Mà thôi, úp đại cho tao bát mì tôm. Chị Sửu dạ vâng rồi lùi ra, bỏ lại ông của trong căn phòng cô độc lạnh lẽo. Nhớ lại sự việc vừa rồi, ông của dùng mình. Phải chăng là căn bệnh kia nó đã lây sang cho ông? Ý nghĩ ấy khiến cổ họng của ông như quặn lại. Nhưng ông cố đè xuống, tự trấn an rằng có thể là mình chỉ vừa bị cảm thôi. Một hồi chị Sửu bưng lên cho ông một bát mì thịt bò thơm phức, để đó rồi lôi ra cho ông dùng bữa. Nhưng miếng đầu tiên vừa nuốt xuống, ông của lại vội vàng thổ ra. Những sợi mì dai giòn sần sật, nay như là một sinh vật sống, ngọ nguậy điên cuồng cào cấu ở trong cổ họng của ông. Rồi sau đó, chúng nó như muốn chui ngược ra ngoài. Mùi chua chua ở trong cổ họng và sự di động bất thường của gắp mì khiến cho ông của cảm giác như mình vừa nuốt phải một búi sắn dây. Cơn lợm giọng ban nãy đã tan đi, nay lại bùng lên dữ dội. Ông của không kiềm chế được gặp người ói mửa, tứ chi ông run lên bần bật vì kinh sợ. Bàn tay của ông bầy nhầy nhìn những con sán dài phải đến mấy gang đang cuộn lại thành bối, bò lúc nhúc ở dưới nền nhà. Sử, mày cho tao ăn cái gì thế này? Sử ơi! Sử! Giọng nói của ông như lạc đi. Chị đầy tớ vội vã chạy vào, khuôn mặt kinh ngạc. Dạ, ông gọi... Mày nấu cái gì cho tao ăn thế này? Chị Sửu nhìn vào bát mì rồi ngơ ngác, đưa mắt nhìn xuống chân giường, chỗ mà ông chủ của mình vừa thổ ra cả một đống. Ông bảo cháu nấu mì, thì cháu nấu mì. Mì? Sán chứ, mì cái mả mẹ mà đi à? Ông của còn chưa nói hết, thì đã thấy cổ họng của mình nghẹn lại. Sự khó chịu một lần nữa lại trào lên, kèm theo một tiếng hộc. Mật xanh mật vàng cứ thế phun ra từ mồm từ mũi. Một lần nữa ông nằm vật ra giường. Mỗi một lần nôn mửa, ông đều tưởng như là ruột gan của mình bị lôi cả ra ngoài. Căn bệnh quái dị hay thứ mưu ma trước quỷ gì đã len lỏi vào cuộc sống, đẩy cả nhà ông vào thảm kịch này. Ông là bí thư, là huyện, là vua của cả một vùng. Quyền lực của ông nghiêng sông lật biển, một tay che trời. Đến lúc này ông cũng không còn giữ nổi sự bình tĩnh lì lợm của một kẻ gian hùng. Thì ra đứng trước sống chết, trước những lời phán quyền từ định mệnh thì ai cũng như ai. Ông của ngước đôi mắt nhòe nhòe lên nhìn người đầy tớ đang run rẩy đứng trước cửa phòng, cánh tay vươn ra nải nỉ. Gọi bác sĩ Hàn cho tôi. Lần này điện thoại kết nối thành công. Bên kia dây nói, sau những tiếng tút dài, giọng nói lạnh lùng của Hàn vọng lại, khiến cho ông Bí Thư mừng như bắt được vàng. Ông sốt sắng: "Bác sĩ Hàn, bác sĩ đi đâu cả ngày, tôi không gọi được." Có tiếng cười rất nhẹ của Hàn vang lên ở đầu bên kia. "Mới gặp nhau hôm qua mà ông sốt sắng thế, ông thấy trong người thế nào, có ăn uống được gì không?" Không, tôi buồn nôn lắm, tôi cứ ăn vào là tôi lại nôn hết ra." Bất chợt ông của hơi sững lại, ông kinh ngạc: "Nhưng tại sao bác sĩ đã biết?" Tiếng cười của Hàn lại trở nên lạnh lẽo hơn cả ban nãy. "Tôi biết chứ, tôi biết, tất nhiên là tôi phải biết chứ. Xin lỗi ông, hôm nay tôi đi viếng mộ người thân." Ông của nhớ phóng viên Lê Văn Chính không?" "Lê Văn Chính? Chính nào? Bác sĩ đang nói cái gì thế? Tôi không hiểu." "Không hiểu cũng phải thôi. Nếu như hiểu thì có lẽ ông phải nhận ra khuôn mặt của tôi chứ. Bởi vì những người quen biết nói tôi giống bố như đúc vậy." Trong đầu của ông Bí Thư như có một tiếng sấm xé nát dòng suy tưởng, kéo ông trở lại với kỷ niệm năm xưa. Ông tưởng rằng đã mãi chìm vào quá khứ, không bao giờ trở lại. Cái ác tồn tại như một lẽ đương nhiên trong cuộc sống, khiến những người như ông của quên đi rằng vẫn còn cái thiện và công lý đang tồn tại. Nhưng có lẽ vì cái thiện thì im lặng, còn công lý thì mù lòa, cho nên cuối cùng những kẻ như ông của bị bỏ qua. Bị bỏ qua những mấy chục năm trời trong vơ vàn tội ác của mình để nhuốm đỏ và vơn vòi bạch tuộc khắp mảnh đất này. Làm sao của có thể nhớ nổi cái chết đầy bất ngờ và đau đớn của người cựu chiến binh, người phóng viên mẫn cán dưới vực sâu muôn trượng. Ngày hôm đó, khi của nhận được tin báo về một lượng gỗ lớn đang bị lâm tặc bí mật chuyển ra khỏi đường rừng theo đường tiểu ngạch, thay vì hỗ trợ cho người phóng viên kia, một nhóm cảnh sát và cán bộ kiểm lâm như lời hứa, của đã phím cho nhóm lâm tặc biết vị trí chờ của người phóng viên. Người phóng viên ngây ngô, không ngờ rằng chính tay trưởng ban lâm nghiệp, cũng chính là của thời điểm đó, lại là kẻ đứng sau hàng loạt những vụ phá rừng, là đồng bọn và là kẻ cầm đầu của các nhóm lâm tặc trong khu vực. Chiếc xe và người phóng viên đợi nhóm cảnh sát đến theo lời của trưởng ban lâm nghiệp. Ở một khúc đường vắng, trên đoạn đèo dẫn vào trong huyện, chỉ một lát sau, 3-4 chiếc xe ô tô xuất hiện nhưng không bật còi hụ, không có đèn xanh đèn đỏ. Tới tận lúc ấy, người phóng viên vẫn nghĩ rằng nhóm công tác bí mật nên chỉ dùng xe dân dụng, chứ đâu ngờ ngồi sau tay lái là những kẻ giết người. Cho đến khi đám lâm tặc xuất hiện, cắt đứt dây phanh xe máy, túm cổ người phóng viên rồi ném cả người cả xe xuống vực. Người phóng viên chân thật ấy mới hiểu rằng mình đã bị lừa. Người phóng viên ấy chính là bố của Hàn. Người ta cho rằng vụ việc ấy là tai nạn, bởi trước khi ném ông Chính xuống vực, những kẻ thủ ác còn tinh vi đổ rượu lên người, lên tóc và cả vào mồm ông. Thi thể nát bươm, người đầy mùi rượu, xe máy mất phanh. Không một ai mảy may nghi ngờ về cái chết bất thường, ngoại trừ Hàn. Anh biết bố mình không phải là kẻ nát rượu, lại càng không phải là kẻ có thể mặc áo của tòa soạn, uống rượu say đến nỗi lao xuống vực. Trong linh cảm của mình, Hàn biết là cha mình bị chết oan. Anh luôn đau đáu việc tìm ra chân tướng sự thật xoay quanh cái chết của cha mình. Ý nghĩ ám ảnh Hàn đến mấy chục năm trời, cho đến khi anh tốt nghiệp y khoa. Ngày ngày anh trở về huyện, sau này tốt nghiệp cũng chính là ngày dỗ cha. Đến một quán nước ven đường, Hàn ngồi nghỉ ngơi thì chợt thấy bà già bán nước và mang vàng mã ra đốt. Thấy bà cụ vừa đốt vàng mã vừa nước mắt ngắn dài, Hàn thương cảm hỏi thăm bà cụ thì được biết ngày này nhiều năm trước con trai của bà đã đẩy một người xuống vực. Nhưng cơ quan chức năng chỉ thấy đó là một vụ tai nạn thương tâm, ám ảnh về tội ác và dằn vặt khôn nguôi kẻ sát nhân năm xưa chìm vào bia rượu ma túy, rồi cuối cùng thiệt mạng ở đúng đoạn đường đèo ngày ấy. Câu chuyện tình cờ khiến cho Hàn rùng mình. Rùng mình không chỉ bởi sự trùng hợp chính xác đến rợn người như một lời mặc khải, mà còn vì sự thiêng liêng của vong hồn ông Chính. Cũng giống như những người bạn của ông đã từng kể cho Hàn nghe khả năng tiên đoán của ông trước khi ông bị kẻ hãm hại. Lần mò hỏi thăm nhiều đầu mối, bạn bè họ hàng của bà bán nước, Hàn lần đầu tiên hiểu ra đường dây buôn lậu gỗ trái phép năm xưa, trưởng ban lâm nghiệp huyện bây giờ đã leo được lên chức bí thư. Những cái vòi bạch tuộc không chỉ quấn lấy ở mảng lâm sản mà đã vươn ra khắp các ngõ hẻm hang cùng trên địa bàn, từ những nhà hàng, quán karaoke, khách sạn, tụ điểm ăn chơi đều có ít nhiều dấu vết của vị bí thư. Giữa cái nơi sáng tối đan xen, ở một vùng xa xôi hẻo lánh mà một vị bí thư lại có cả một dinh cơ rộng đến mấy ngàn mét đất, nằm trình ình chiếm cả một mặt phố nguy nga sát với khu quy hoạch phát triển hạ tầng, thì phải biết quyền thế của ông nghiêng trời lệch đất đến mức độ nào. Những bí mật càng lúc càng được mở rộng, để cho Hàn biết được rằng cái chết của cha mình chính là do ông Của giật dây. Thế nhưng để đưa ông Của ra công lý thì cả một chặng đường dài. Một kẻ như Hàn đơn thương độc mã, một mình một ngựa đối đầu với cả đường dây khổng lồ, thì có khác nào là Don Quixote đấu với cối xay gió. Thế lực kia như là một màn mây dày đặc phủ bóng đen lên huyện nhỏ này. Có thể nói tính toán bắt những kẻ lương thiện phải im mồm, chọc mù mắt của công lý. Vậy thì Hàn có thể làm được gì? Rồi cũng lại như con kiến đi kiện củ khoai, chờ được vạ thì má chẳng còn mà sưng. Hàn quyết định âm thầm lọt vào gia đình của ông Của, đúng thời điểm ông Của đang cần một bác sĩ đa khoa thật giỏi khám riêng cho nhà mình. Kế hoạch từng bước tiến hành. Sau mấy năm làm việc, Hàn đã chiếm được lòng tin của ông, biết được một kẻ ham chơi lêu lỏng là thằng Được, còn sao thì không quan tâm gì đến em gái. Ông Của thì trước giờ bận bịu, ít khi ở nhà. Hàn chỉ đơn giản chờ đến khi kiểm tra sức khỏe định kỳ, cấp cho thằng Được một loại thuốc giảm đau. Nhưng thực chất đây là thứ thuốc độc Hàn tự tay chiết xuất. Chất độc đó vốn không phải là dạng bùa phép dùng hồn phách hay máu người để luyện như trong những bộ phim kinh dị của Thái Lan, mà nó là một dạng hóa chất đặc biệt để nuôi dưỡng vi khuẩn ở trong phòng thí nghiệm. Trong đó có một loại vi khuẩn có khả năng gây ra những vết lở loét cục bộ hoặc toàn thân. Nó giống như là ký sinh, nó ăn vào tận trong máu, đi khắp những cơ quan trong cơ thể. Người bệnh vì tiếp xúc với chúng qua đường tiêu hóa cho nên miệng, thực quản thường là những chỗ phát bệnh đầu tiên. Nếu như có phác đồ điều trị chính xác thì khả năng chữa trị khỏi rất cao. Tuy nhiên đấy là khi người ta được biết nạn nhân đã nhiễm phải thứ gì. Thuốc độc phát tác cực kỳ nhanh, toàn thân của nạn nhân suy tàn khủng khiếp, mà không ai có thể nghi ngờ được rằng người hàng ngày chăm sóc Được từ nhà cho đến bệnh viện lại chính là kẻ đã đứng sau tất cả. Để loại bỏ sự nghi ngờ của bệnh viện và gia đình ông Cổ, trước mỗi buổi thăm khám của các bác sĩ ở bên ngoài, Hàn đều giảm tối đa liều lượng thuốc, đồng thời vệ sinh sạch sẽ những vết nhiễm trùng. Nhưng sau đó Hàn lại bí mật bỏ thêm chất độc, dùng nước có trứng ruồi để lau rửa vết thương. Việc căn bệnh phát tác rất mạnh mà không rõ nguyên nhân khiến cho nhiều người liên tưởng đến trò chơi ngải. Điều ấy càng khiến cho Hàn như mở cờ trong bụng, lộng giả thành thật. Việc đổ vấy căn nguyên bệnh trạng sang một trò mê tín có thể giúp cho Hàn tránh được sự nghi ngờ. Bây giờ mọi việc Hàn cần chỉ là một quả trứng. Làm bác sĩ, gia đình đến 4 năm, dĩ nhiên là Hàn có thể tự do đi lại ở trong nhà ông Của, cũng biết được vị trí của nhà bếp hay là tủ lạnh ở đâu. Buổi tối khi chị Sửu lén lấy trứng lăn lên người sao, Hàn đã đánh cháo quả trứng cuối cùng ở trong tủ lạnh. Là một bác sĩ, việc đục thủng một quả trứng, hút hết lòng đỏ lòng trắng ra ngoài, nó không có gì khó cả. Vì thế khi nhìn quả trứng vỡ ra, chảy ra thứ chất lỏng đen ngòm ngòm, thì ai cũng tin chắc là gia đình ông Của bị chơi ngải. Mà không ai nghĩ được rằng trước đó chỉ là một màn kịch được dựng lên một cách cẩn thận của vị bác sĩ sát nhân. Thì ra là mày. Có trách thì ông phải tự trách mình thôi. Trách quá khứ xấu xa và dơ bẩn, và cả những cái việc làm không từ thủ đoạn gì của ông. Nhưng con cái tao, chúng tao có tội tình gì? Tiếng của ông của cất lên nghẹn đắng. Nhưng ông chỉ nhận lại một tiếng thở dài từ phía bên dưới khi người kia cúp máy. Nợ cha thì con trả chứ sao? Ông của đứng vụt lên. Ông cay đắng ném cái điện thoại xuống chân. Ông gào lên trong tuyệt vọng rồi ngã vật xuống nền nhà. Trong tiếng tụng kinh gõ mõ đều đều, phảng phất mùi nhang khói. Vị sư lặng lẽ quét những chiếc lá rơi, nhìn khuôn mặt của người vừa xuất hiện. Cây chổi tre dừng lại. Vị đại đức chắp tay buồn bã. Nam mô A Di Đà Phật. Thiện tai, vậy là mọi chuyện cũng xong rồi. A Di Đà Phật. Người vừa xuất hiện lặng lẽ cúi đầu. Vị đại đức ngước đôi mắt hiền từ nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Xung quanh chùa lũ chim tự do bay lượn giữa những giọt mưa xuân đang phảng phất kéo về, xua đi cái lạnh của mùa đông hiu hắt. Văng vẳng hòa với tiếng tụng kinh đều đặn, vị đại đức thở dài. Hoàn hoàn tương báo bao giờ mới hết. Cái thiện sinh ra từ vật, cái ác xuất thân từ kiếp. Thiện và ác tồn tại song song bao đời vẫn thế. Nhưng lấy ác báo ác thì chỉ làm kiếp được tái sinh. Phải dùng thiện để hóa ác mới khiến vận ra đời. Sợi dây thù oán chỉ nên cởi chứ đừng nên buộc. Thiện tai. Người kia đứng đối diện với vị sư già, đôi tay chắp lại, miệng khẽ niệm Nam Mô như một lời sám hối. Ánh mắt sáng thông minh ngày nào, khuôn mặt đầy trí tuệ ngày nào, bây giờ đã đục đi, lờ nhờ như chìm đắm trong bể khổ. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.